Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Trường An, Tiên Cung hiện, tuổi nhỏ tiểu hài thể nội chính khí chưa hoàn toàn, là không cách nào rút ra Hạo Nhiên Đãng Ma Huyền Kiếm. Cho nên Cửu Thiên Tuế một mực âm thầm chờ đợi, chỉ cần An Cửu một khi trưởng thành, liền có thể vì hắn rút kiếm, nhưng chưa từng nghĩ tiên đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thập Thường Thị phụ tá sớm đã chọn lựa tốt tân hoàng đăng cơ. Mưu hại thái tử bên cạnh thứ nhất hộ vệ sợ Thập Thường Thị sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Cùng nhau hại A Cửu, liền vụng trộm mang theo A Cửu đi tìm Lý Mục, cầu hắn đem cái này thái tử huyết mạch duy nhất cho đưa ra Trường An. Tìm chỗ trốn giấu đi, như thế biến động. Lại là để thân là thiên ma Cửu Thiên Tuế đều đoán trước không kịp. Chỉ có thể sốt ruột lại phẫn nộ đốc xúc Thập Thường Thị nắm chặt làm việc. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Không tiếc bất kỳ giá nào đem A Cửu cho bắt trở lại. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn lồng ngực thanh kiếm kia mới có cơ hội có thể bị rút ra. Hạo Nhiên Đãng Ma Huyền Kiếm trừ thiên ma không cách nào đụng vào bên ngoài. Còn có một cái phi thường chí mạng năng lực, đó chính là có thể không ngừng tan rã thiên ma thân thể, suy yếu thiên ma lực lượng. Đây cũng chính là Cửu Thiên Tuế đã từng có thể cùng tiên nhân một trận chiến, nhưng hiện bây giờ lại cùng Tần Nguyệt Sinh chỉ đánh cái tương xứng nguyên nhân. Liền thấy Cửu Thiên Tuế hai cánh một cái, hai đạo gió lốc nháy mắt hình thành, dọc theo mặt đất hướng Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Tông sư biểu tượng chính là có thể sơ bộ nắm giữ thiên địa chi lực. Cửu Thiên Tuế cái này dễ dàng một động tác, lại là trực tiếp biểu hiện ra hắn kia cường đại đối với thiên địa chi lực trưởng khống năng lực. Gió, mưa, lôi, tuyết, cỗ đều là thiên địa chi lực một loại khống chế thủ đoạn. Tần Nguyệt Sinh thiên hỏa thần đao chém ra một đao, gió lốc nháy mắt ngay tại hỏa diễm đao khí trước mặt tán loạn. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là Cửu Thiên Tuế tiến công trước một cái nho nhỏ lên tay thủ đoạn mà thôi. Khi gió lốc tán loạn nháy mắt, Cửu Thiên Tuế thân thể đã xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Lấy thiên ma thân thể chiến đấu hắn, tốc độ thật nhanh đến một cái để Tần Nguyệt Sinh đều tưởng tượng không kịp trình độ. Cửu Thiên Tuế một cái cường lực lên gối, Tần Nguyệt Sinh phản ứng cũng nhanh, lúc này song trưởng hợp chồng cản ra, cùng đối phương đầu gối trùng điệp đụng vào nhau, liền thấy Tần Nguyệt Sinh nháy mắt bay rớt ra ngoài, lại là đang giận lực trên phương diện xa xa không địch lại thiên ma Cửu Thiên Tuế. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, dựa vào cánh phi hành Cửu Thiên Tuế liền đã đi vào hắn đỉnh đầu phía trên. Lại là một cái thần long bái vĩ, Tần Nguyệt Sinh cứ việc lấy hai tay chống cự, nhưng như trước vẫn là khống chế không nổi nện đến mặt đất. Ném ra một cái hố nhỏ, người thần binh không sai, về sau liền đều thuộc về ta, hiện tại trước hết để cho ta đưa ngươi lên đường đi. Cửu Thiên Tuế đưa tay hướng trong miệng bịt, lại liền gặp cổ họng của hắn một trận cổ động. Một cây huyết hồng sắc cán dài trực tiếp bị hắn từ trong miệng cho rút ra. Bạch, theo Cửu Thiên Tuế dùng sức vừa gảy, một thanh có một người dài như vậy huyết hồng yển nguyệt đao liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tần Nguyệt Sinh hai mắt trừng lớn, đao này hắn lại là hiểu quá rồi, chính là đã từng sử dụng qua vô số lần thiên ma tà nhận. Bất quá Cửu Thiên Tuế trong tay thanh này rõ ràng muốn so Tần Nguyệt Sinh trước đó sử dụng qua càng thêm dài, càng thêm huyết hồng, nhìn đẳng cấp cũng không ở vào cùng một cái cấp bậc bên trên. Chém, Cửu Thiên Tuế hai tay nắm chặt chuôi đao, chính là đối phía dưới Tần Nguyệt Sinh một đao dùng sức bổ tới. Một đạo huyết hồng sắc trăng khuyết đao mang nháy mắt bộc phát, lấy vô cùng sắc bén chi thế chém về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Khi đao mang xuất hiện thời khắc đó, Tần Nguyệt Sinh cả người toàn thân lông tơ liền nhao nhao nhịn không được dựng đứng lên. Quả nhiên là khiến người cảm thấy rùng mình. Toàn thân kéo căng, kim trung cháo, một đạo kim trung tại Tần Nguyệt Sinh bên người hiển hiện. Nhưng mà kim trung tiếp tục đều không ra một hơi công phu. Liền bị cửu thiên tuế thiên ma tà nhận cho từ đó chém thành hai nửa. Kim trung vỡ vụn, Tần Nguyệt Sinh vài thanh thần binh cùng nhau giơ lên. Một tiếng khanh minh, cũng là một đạo khí lãng bộc phát. Hướng phía tứ phía bát phương liền xông ra ngoài. Vốn là đã hóa thành phế tích kiến trúc đá vụn nhau nhau cuốn lên. Bay cao tản mát, cửu thiên tuế hai tay cơ bắp nâng lên, đè ép thiên ma tà nhận không ngừng hướng Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt đè xuống. Kia huyết hồng sắc, giống như tinh thạch lưỡi đao cách mình bộ mặt càng ngày càng gần. Dù là Tần Nguyệt Sinh trên mặt cũng không nhịn được rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Cũng may nhiếp hồn ma mau từ trong ngực của hắn leo ra. Quấn tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay biến thành nhiếp hồn thủ. Có nhiếp hồn thủ tương trợ, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác trong tay áp lực dễ dàng không ít. Cửu thiên tuế nhìn thấy nhiếp hồn ma nháy mắt, biểu lộ lại là phát sinh rất nhỏ biến hóa. Có chút kinh ngạc nói, nhiếp hồn ma, người vậy mà còn có loại này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh nhưng không có công phu trở về phục hắn. Lúc này nhiếp hồn thủ vừa dùng lực, trực tiếp liền đem thiên ma tà nhận đẩy đi ra. Long đằng kiếm pháp, một đạo bạch long kiếm khí nháy mắt bị Tần Nguyệt Sinh vung ra. Khoảnh khắc liền đã đụng vào cửu thiên tuế cái cằm, nhưng mà thiên ma thân thể cực kỳ cường hãn, bị một thức thần công kiếm pháp đánh trúng. Cửu thiên tuế ngay cả một bước đều không có lui. Ngược lại lần nữa một đao đối Tần Nguyệt Sinh bổ xuống. Mắt thấy loại này thời điểm, Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên thông suốt, đột nhiên duỗi ra song trường, liền lấy tay không tiếp dao sắc tinh chuẩn kẹp lấy cửu thiên tuế thiên ma tà nhận. Thấy thế, cửu thiên tuế không chỉ có không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại lộ ra khinh thường tiếu dung. Bị thiên ma tà nhận đả thương phàm nhân, không ra mấy hơi liền sẽ nguyên địa hóa thành thiên ma. Căn bản không có nghịch chuyển khả năng, coi như Tần Nguyệt Sinh thân là tông sư, cũng không có khả năng chống đỡ được hắn thiên ma tà nhận. Tần Nguyệt Sinh cũng là lộ ra cao minh xính tiếu dung. Trong lòng nói thầm một tiếng, phân dài, trong chớp mắt, thanh này thiên ma tà nhận nháy mắt. Tan biến tại cửu thiên tuế trong tay. Mấy khối màu đỏ bất quy tắc tinh thể lập tức rơi vào trên mặt đất. Thiên ma tà nhận, không có, cái gì? Đối mặt với bất thình lình quái sự, dù là cửu thiên tuế cũng không nhịn được phát ra kinh hãi thanh âm. Hắn sống lâu như thế 5 tháng, vẫn như cũ cũng không gặp qua loại tràng diện này. Thiên ma tà nhận đến cỡ nào cứng rắn. Hắn cái này chế tạo người là phi thường rõ ràng, liền xem như tông sư, cũng không thể nào làm được tại trong nháy mắt đem thiên ma tà nhận cho phá đi. Cái này cửu thiên tuế vô cùng tin tưởng, nhưng là hiện tại, ngay tại dưới mí mắt hắn dưới đáy, thiên ma tà nhận vậy mà không có. Mặc dù cửu thiên tuế mình không thấy được có phải là Tần Nguyệt Sinh ra tay. Nhưng việc này hơn phân nửa cùng cái này phàm nhân chạy không thoát liên quan. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Cửu thiên tuế hai cánh mở ra, bay lên quát, Tần Nguyệt Sinh đùi phải đạp một cái, cả người cũng là theo sát đuổi theo. Đã dưới mắt cửu thiên tuế không có thiên ma tà nhận. Tính uy hiếp đại giảm, đó chính là nên mình phản kích thời điểm. Tần Nguyệt Sinh một lòng chỉ nghĩ tiêu diệt thiên ma, liền không còn bận tâm quá nhiều, trực tiếp liền phóng ra mình mệnh tinh giới vực. Cửu thiên tuế chỉ cảm giác trên bầu trời đột nhiên sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đêm đó màn phía dưới, lại chậm rãi hiện ra một tòa đứng sững ở đỉnh mây phía trên to lớn tiên cung. Tiên cung hào quang vạn trượng. Từng đạo tử sắc quang trụ chiếu xạ đại địa, chiếu rọi cả tòa Trường An giống như tử khí đông lai bao trùm toàn thành. Quả nhiên là nhân gian tiên dấu vết, hãn thế khó gặp, trên trời thành, không phải là tiên nhân muốn hạ phàm. Tiên dấu vết a, đây là tiên dấu vết. Trong lúc nhất thời, hoàng thành các nơi, còn chưa ngủ cung nữ, thị vệ, thái giám nhao nhao quỳ xuống, lấy đầu chĩa xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, trên mặt run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám quá nhiều động đậy. Cửu Thiên Tuế toàn thân run lên, trên mặt vậy mà lộ ra sợ hãi, bọn hắn làm sao lại tại cái này thời điểm tới nhân gian? Đây không có khả năng a. Tần Nguyệt Sinh lại là vạn vạn không nghĩ tới, mình mệnh tinh giới vực lại sẽ đem Cửu Thiên Tuế sợ đến như vậy. Vốn đã rất chấn nhiếp lòng người tiên cung bên trong, đột nhiên tiếng sấm đại tác, oanh minh không ngớt, từng cái thân mang áo giáp, cầm trong tay trường thương thiên binh dẫm lên tường vân liền từ tiên cung bên trong bay ra. Lấy hoành cánh quân liệt, đem tiên cung phía trên tứ phía bát phương đều vây lại. Trong lúc nhất thời cả tòa hoàng thành trên không đều lộ ra người đông nghìn nghịt, rất là hùng vĩ. Đây chính là Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh giới vực hấp thu huyền minh công đèn bên trong thế giới về sau, lấy được một cái hoàn toàn mới năng lực, có thể đem mệnh tinh chi lực huyễn hóa thành Tần Nguyệt Sinh tư tưởng hình thái đi đối với địch nhân phát khởi thế công. Tại tòa này tiên cung bên trong chính là Tần Nguyệt Sinh sân nhà, cho ta tiến đến, đạp trên Tiêu Giao Du thiên pháp tiến vào tiên cung. Trở lại đối Cửu Thiên Tuế chính là một chiêu diệu thủ càn khôn. Tại tiên cung bên trong Tần Nguyệt Sinh các loại võ học uy lực đều sẽ đạt được nhất định tăng lên. Cửu Thiên Tuế đối mặt sau khi tăng lên diệu thủ càn khôn, lại bỏ chạy không có kết quả, đành phải trơ mắt bị Tần Nguyệt Sinh lôi kéo vào tiên cung ở trong. Những cái kia thiên binh lúc này chìm chìm nổi nổi, toàn phương diện bao vây Tần Nguyệt Sinh cùng Cửu Thiên Tuế vị trí chỗ ở, để Cửu Thiên Tuế liền xem như muốn chạy trốn đều làm không được. Hoàng thượng đại sự không ổn, chuyên môn bị thập thường thị phái tới chiếu cố tân hoàng thái giám. Tổng quản vội vã chạy đến tân hoàng tẩm cung bên ngoài, vỗ đại môn hô, rất nhiều già đời thái giám đều biết cái này tân hoàng trên thực tế chính là bị thập thường thị nâng đỡ khôi lỗi, luận thực quyền năng lực đều xa xa so không lên đời trước hoàng đế. Cho nên thái độ đối với hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra cũng không phải là rất tôn trọng. Lúc đầu loại này canh giờ chính là hoàng đế ngủ quen thuộc nhất thời điểm, bị người khác tại ngủ say ở trong tỉnh lại, là người đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Huống chi hoàng đế, tân hoàng vừa vặn mở mắt, liền thấy kia lão thái giám đã tự mình đẩy cửa ra, từ ngoài cửa chạy vào, nhanh chân cũng bước nhỏ liền chạy đến giường bên cạnh, không chút nào kiêng kỵ hô, hoàng thượng, việc lớn không tốt. Tối nay trên trời tiên nhân hạ phàm, ngay tại Trường An. Tân hoàng nghe lời nói này không hiểu ra sao, cũng không kịp tế phẩm trong đó ý tứ, liền bị lão thái giám một bả nhấc lên, từ trên giường lôi xuống tới, cưỡng ép hướng phía ngủ bên ngoài cửa cung túm đi. Những này lão thái giám đều vì vô căn môn đệ tử, võ đạo thực lực không yếu, tại một đối một tình huống dưới, đối phó hoàng đế loại người này còn không phải dễ dàng sự tình. Rất sắp tân đế đi ra tẩm cung lúc, hắn liền minh bạch cái này lão thái giám vừa vặn nói kia lời nói đến cùng là cái gì ý tứ. Tối nay Trường An thật đúng là mộng ảo đến cực điểm, kia tiên cung bộ dáng, phàm nhân liền xem như trong mộng đều không gặp được như thế cảnh sắc. Trong lúc nhất thời tân hoàng trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều tạp niệm. Khi hoàng đế lại như thế nào? Hắn muốn đi lên, hắn muốn thành tiên, đứng tại tiên cung bên trong màu trắng trên quảng trường. Tần Nguyệt Sinh đem Sơn Quỷ Châu ném ra, A Hổ lập tức liền từ bên trong chạy ra, hóa thành Thiên Tà Hổ Phách, Trảm Long Kiếm, Thiên Tà Hổ Phách. Tử Long Tinh Mộc Thương, Thiên Hỏa Thần Đao, Chúng Sinh Phật. Tại Tiên Cung bên trong, Tần Nguyệt Sinh cả người khí thế nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Cho dù là Cửu Thiên Tuế cũng cảm giác đến một tia ngưng trọng. Lấy hắn dưới mắt thực lực, thật đúng là khó mà nói có thể không thể đánh qua được trước mắt cái này thân là tông sư phàm nhân. Nghĩ đến cái này, Cửu Thiên Tuế nhìn xem mình lồng ngực cắm cái kia thanh hạo nhiên đãng ma huyền kiếm liền càng xúc động và phẫn nộ giận cùng biệt khuất. Nếu là không có kiếm này nhiều năm qua không ngừng tiêu hao hắn thực lực, đường đường một cái thiên ma làm sao lại về phần ngay cả một phàm nhân đều đánh không lại. Cửu Thiên Tuế đều quên mình lúc trước đi vào thế gian thời điểm chết trong tay hắn dưới đáy tông sư cường giả thi thể không biết có thể chất thành núi vẫn là lấp bình hài, mà bây giờ ong ong ong từng sợi u lục sắc sương mù từ Cửu Thiên Tuế thể nội phiêu tán mà ra. Chán của hắn chỗ lại lần nữa hở ra hai cái lồi bao, cuối cùng phá vỡ, mọc ra hai cây mới sừng, mà tại sau lưng của hắn cũng là một cặp mới cánh phá thể mà ra, khiến Cửu Thiên Tuế hóa thành bốn cánh thiên ma. Tần Nguyệt Sinh dù không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng cũng có thể nghĩ đến Cửu Thiên Tuế nhất định là xử suất cái gì áp đáy hòm thủ đoạn. Nơi nào sẽ cho đối phương thanh thản ổn định chuẩn bị thời điểm. Nháy mắt một cái nửa bước xông ra, trong tay song đao liền vung chặt trừ thiên địa thất đại hạn đao pháp. Tại mệnh tinh giới vực gia trì phía dưới, thiên địa thất đại hạn uy lực nhưng xa so với Tần Nguyệt Sinh ngày bình thường sử dụng lúc càng mạnh. Băng sơn cùng liệt hỏa cùng nhau chém ra, một mạch toàn bộ rót hướng về phía Cửu Thiên Tuế chỗ. Phàm nhân, kiến thức một chút đại thiên ma lực lượng, Cửu Thiên Tuế nhảy lên mà ra, lại đỉnh lấy Tần Nguyệt Sinh thế công tới gần hắn trước người. Phanh phanh, tại không nhìn tầng tầng sơn phong hư ảnh cùng liệt diễm biển lửa về sau, Cửu Thiên Tuế song chảo một thanh một cái, nắm thật chặt thiên tà hổ phách cùng thiên hỏa thần đao lưỡi đao. Khiến Tần Nguyệt Sinh không cách nào lại hướng phía trước tiến lên một bước. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng cũng không phải là chỉ có hai đầu cánh tay. Chúng sinh Phật cùng Trảm Long kiếm lúc này hướng phía Cửu Thiên Tuế thân thể đâm tới. Giống, chỉ thấy tại trong chốc lát, Cửu Thiên Tuế mở rộng miệng, một đạo mặt quỷ với hắn trước mặt hiển hiện, phát ra to lớn tiếng giống. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm khuếch tán ra. Chấn động đến Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác choáng váng. Trước mắt không khỏi xuất hiện một tia hoảng hốt. Kẹt, tại Cửu Thiên Tuế dùng sức nắn phía dưới. Thiên hỏa thần đao mặt ngoài thình lình liền nhiều hơn mấy đạo vết rách. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mới minh bạch. Thần binh cũng không phải là vô kiên bất tồi. Khi gặp đến quá lực lượng cường đại lúc, liền xem như thần binh đều sẽ bị hủy hoại. Theo Cửu Thiên Tuế lần nữa phát kinh, thiên hỏa thần đao rốt cục lại không cách nào chịu đựng lấy cỗ này cự lực. Tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt bỗng nhiên đứt gãy, biến thành hai đoạn, thân đao bị hủy, nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm nháy mắt, im bặt mà dừng. Biến mất không thấy gì nữa. Cửu Thiên Tuế một tay vỗ, đem chúng sinh Phật cùng Trảm Long kiếm đều đẩy ra, lập tức vồ một cái về phía Tần Nguyệt Sinh ngực, muốn lấy một chảo này trực tiếp chảo xuyên Tần Nguyệt Sinh lồng ngực, đào ra hắn trái tim. Nhưng chính là trong chớp mắt, Tần Nguyệt Sinh ngực bỗng nhiên hiện ra một viên tiểu xích dương, cùng Cửu Thiên Tuế bàn tay chăm chú tiếp xúc lại với nhau. Tiểu xích dương ẩn chứa cực nóng nhiệt độ cao nháy mắt liền nóng Cửu Thiên Tuế bàn tay tư tư rung động, rất là còn đã nổi lên từng đạo khói xanh. Dám hủy ta một thanh thần binh, cái này cần bắt ngươi mệnh đến bồi. Tần Nguyệt Sinh nhàn rỗi hai đầu cánh tay lúc này các nâng một viên tiểu xích dương mãnh lực đánh ra, trực tiếp hướng Cửu Thiên Tuế trên mặt đập tới. Cửu Thiên Tuế ý đồ tránh né, nhưng Tần Nguyệt Sinh sớm có đoán trước, trực tiếp bỏ qua thiên hỏa thần đao cùng tử long tinh mộc thương. Hai tay một phát bắt được cửu thiên tuế cổ tay, khiến cho hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai viên tiểu xích dương nhất cử đập trúng hắn khuôn mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.